Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 46, Ba Thước Trên Thân Kiếm, là thế gian thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết thay cản tay pháp thi thuật hữu hiệu phạm vi không dài chí ít lấy lão đạo sĩ dưới mắt đạo hạnh còn tại 10 dặm phạm vi bên trong nhất là hắn còn bị Trương Việt lôi kéo tiếp theo cánh tay đến, huyết tinh vị đạo trong lúc nhất thời căn bản không che giấu được. Vệ Uyên cầm kiếm, tại ngàn dặm truy tung phù tác dụng phía dưới bay bước đuổi theo chân đạp gió mắt tốc độ cực nhanh, thời khắc này trạng thái dưới, ngàn dặm truy tung phù từng cường hóa cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mà liền tại hắn cơ hồ đã đuổi kịp đi thời điểm, lại đột nhiên tiếp vào đến từ đặc biệt hành động tổ điện thoại. Vệ quán chủ, ngươi tìm tới đạo sĩ kia sao? Nếu như tìm tới, xin đem hắn áp giải trở về. Loại này tà đạo thuật sĩ cần giao cho phủ thiên sư xử trí cùng đại hoa hình bộ tư pháp bộ môn cùng một chỗ cân nhắc mức hình phạt định tội, mặc dù tội ác tày trời, nhưng là trình tự tư pháp vẫn là phải muốn đi, đây là chuyện không có cách nào khác, hắn dù sao cũng là người. Vệ Uyên bước chân dừng một chút, sắc mặt bình thản, nói. Đưa điện thoại di động treo, đặt ở bên cạnh trên tảng đá. Vệ Uyên án lấy kiếm đi vào cái này tuyền thị ngoại ô thành phố chỗ hẻo lánh hoang vu địa phương, nơi này dựa vào một tòa không lớn núi, có thôn xóm, nhưng là đã sớm bị bỏ hoang, người trẻ tuổi xuống núi, lão nhân cũng đi nhi nữ trong nhà, cơ bản không có người đến, bị kéo đứt một tay lão đạo sĩ ngồi dựa vào lấy một khối đá, sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Vệ Uyên thời điểm lại có một tia thong dong, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu gia hòa đến chậm một bước là đưa yêu ma kia cuối cùng đoạn đường rồi. Tâm không xấu a, bất quá đáng tiếc ta đã báo án tự thú. Tùy ý đi mở đỉnh, sống hay chết nhìn mạc ít nhất cũng phải ở bên trong ngốc cả một đời, bất quá vào lúc này, người cái này tu sĩ chính đạo còn phải che chở lão đạo an toàn, bao ăn bao ở, ăn ngon uống sướng hầu hạ. Vệ Uyên thanh âm lãnh đạm một tiếng, đem trường kiếm chậm rãi trở vào bao chậm rãi đi về phía trước. Nương theo hắn tới gần, lão đạo sĩ phát giác được có chút không đúng cường điệu nói. Ta đã tự thú, dựa theo pháp đầu pháp lệnh, ngươi không thể động thủ với ta. Vệ Uyên còn là không nhanh không chậm một câu trả lời. Lão đạo trải qua chiến trận biết không đúng, sắc mặt cấp biến, hoàn hảo tay phải nắm lên một cái điện thoại di động, vội vã liền muốn đè xuống báo động khóa, liền nghe được oanh một tiếng súng vang lên, hắn tay khô gầy bàn tay cùng điện thoại di động cùng một chỗ bị đặc biệt nhằm vào yêu quỷ súng đạn xuyên thủng, lão đạo sĩ kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch thân thể run rẩy. Vệ Uyên đem súng nâng lên, đáng tiếc ta không phải là hành động tổ thành viên. Lão đạo sĩ sắc mặt trắng bệch ý định đi một chiêu cuối cùng, vào tù lại nghĩ biện pháp, lại không nghĩ rằng điểm này, mắt thấy phía trước Vệ Uyên sát khí lộ ra ngoài, vội vã mở miệng nói. Ngươi dừng tay, linh khí chi thế, nơi này ngoại trừ ngươi ta, nhưng còn có cái khác sơn tinh dã quái tay mắt, đến lúc đó chỉ cần đưa tới hỏi một chút, hành động căn bản không che giấu được. Ngươi còn trẻ, không cần thiết cùng lão già ta đồng quy vô tận. Hắn vì mạng sống, không ngại ho ra máu tươi trùng điệp chụp cả giận nói. Thổ địa tinh quái, mau tới, mau tới. Nói là thổ địa bất quá là chút vô hại tinh quái. Vệ Uyên xác thực cảm thấy chung quanh thêm ra từng đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là những cái kia thời cổ liền tồn tại tinh quái, vật chi tính linh, linh khí khôi phục về sau cũng chậm chậm thức tỉnh. Không có cách nào khác hại người, nhưng lại cũng khó có thể chảm chư. Có đạo hạnh có thể đưa tới hỏi thăm sự tình. Lão đạo sĩ gấp rút thở dốc, mặt như giấy vàng. Còn không đợi hắn mở miệng, Vệ Uyên lại độ bóp cò, đạn xuyên giáp trực tiếp xuyên thủng lão đạo sĩ bên phải đầu gối, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó lại độ đánh ra một phát súng, đem đùi phải đánh xuyên qua, sau đó hơi nâng lên họng súng, lần này khóa chặt mi tâm, lão đạo sĩ gầm nhẹ một tiếng. Đạn phá giáp đánh ra, lại chỉ là đánh vào một cái người bù nhìn bên trong, lại là chết thay pháp. Nhưng là lần này lão đạo sĩ thân thể xuất hiện tại cách đó không xa cấp rút thở dốc. Chung quanh vô hình sơn tinh nhìn chằm chằm một màn này. Lão đạo cả giận nói, ta chết rồi, ngươi cũng không cần nghĩ kỹ qua, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là đâu một phái. Còn có biết hay không quy củ, sơn tinh dã quái tựa hồ lẫn nhau xì xào bàn tán. Trong đó có mấy cái tựa hồ muốn đi ra thuyết phục Vệ Uyên. Vệ Uyên đem đánh hết súng ống cất kỹ, sau đó lấy ra ngọa hổ lệnh bài treo bên eo. Trong không khí như có hổ khiếu nặng nề, mới vừa tựa hồ vòng vây rất nhiều, người, thôn hoang vắng thoáng chốc bầu không khí ngưng kết, Vệ Uyên sắc mặt bình thản, đưa tay rút kiếm, lưỡi kiếm ma sát vỏ kiếm thanh âm lạnh như băng phảng phất từ mờ nhạt lịch sử trong hồi ức đi ra, để cái này khắp núi khôi phục tinh quái tay chân lạnh buốt. Tỳ đại giáo úy phá án, người rảnh rỗi chớ quấy rầy. Một cái chớp mắt tĩnh mịch, sau đó trong nháy mắt khắp núi tinh quái tán sạch sẽ lưu loát. Thổ địa trực tiếp chui vào trong đất. Gió Tinh nằm sấp gió nhọn mà nhìn trời bên cạnh chạy đi. Cổ Chi Ngọa Hồ, lão đạo sĩ sắc mặt đã trắng bệch, Vệ Uyên bật hơi phát lực, tay trái kiếm gãy, tay phải tám mặt hán kiếm đều nắm chặt, bỗng nhiên nổi lên tập sát, lão nhân phù chú bỗng nhiên vẩy ra, bị tám mặt hán kiếm trực tiếp chém tới, tay trái kiếm gãy lôi kéo, kình khí rét lạnh trực tiếp đem yêu đạo sĩ cánh tay chém ra một đạo vết thương ghê rợn. Tay phải tám mặt hán kiếm theo sát bên kia, phảng phất dao long, đóng xuyên nó vai trái bả vai, thấu xương mà ra. Lão đạo sĩ đưa tay nắm chặt lưỡi kiếm, cả giận nói: "Tươi sáng càn khôn, ngươi vì một kẻ yêu ma, muốn giết ta người này." Vệ Uyên sắc mặt trầm tĩnh, tay trái kiếm gãy trùng điệp phách chạm xuống dưới, chạm phá một tầng mây mù màu đen, khảm nạm vào lão đạo bả vai. Hắn không phải là yêu ma, máu tươi bắn tung tóe. Tiến bộ nhấc cánh tay, song kiếm giao thoa, lấy huyền nguyên kiếm quyết cùng sa trường kiếm thuật giao thoa phương thức điên cuồng công sát. Lão đạo sĩ vốn là tu thần thông, mà không giống như là Vệ Uyên cái này chảm yêu trừ ma đường lối, lại tăng thêm bị thương, bị lôi pháp phá đạo pháp, nhìn xem chính mình phương pháp bảo vệ tính mạng không ngừng bị Vệ Uyên kiếm thuật chém vỡ, trong lòng dần dần xuất hiện cảm giác sợ hãi, cuối cùng chém xuống một kiếm, tiếng hồ gầm nổ lên, cái cuối cùng chết thay dùng người bù nhìn bị chém vỡ. Lão đạo sĩ sắc mặt trắng bệch, một bên lui lại, một bên liên tục xin khoan dung. "Ta, ngươi dừng tay, ta đã biết sai. Ta cũng là bị ép buộc, ngươi thả qua ta, ta nửa đời sau cũng khẳng định sẽ chết tại trong lao, còn chưa đủ à? Ta đem chúng ta mạch này đạo hạnh pháp thuật đều giao cho ngươi, đều cho ngươi." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Uyên không đáp, động tác trên tay không ngừng chút nào. Song kiếm chém giết điên cuồng, kiếm thuật hùng hồn, đem lão đạo sĩ trên thân từng đạo phù lục pháp thuật đều chảm phá. Hắn nhớ tới Nguyệt Lộ lưu ảnh bên trong ti đại giáo úy. Chảm yêu trừ ma, không cần lưu tình, chúng ta tam xích kiếm phong phía trên chính là này nhân gian thanh minh. Cái gì người là yêu ma? Tay phải tám mặt hán kiếm chống chọi lão đạo sĩ cánh tay phải, tay trái kiếm gãy cầm ngược bỗng nhiên chém qua nó ít hầu, xé rách pháp chú hộ thân, một trận máu tươi chảy ra, lão đạo sĩ thần sắc trên mặt ngưng kết, đáy mắt lại có lưu luyến, lưu lại nước mắt đến, bịch thoáng cái ngã trên mặt đất, há hốc mồm tựa hồ là một người nhũ danh. Vệ Uyên đem trường kiếm thu ở bên eo vị trí, lệnh bài bên trên cầm vũ điểu lông vũ nổi lên. Trình độ lớn nhất điều động yêu lực. Tám mặt hán kiếm bỗng nhiên chém ra trên thân kiếm, cuồng phong gào thét cực kỳ mỏng, gió lấy cực nhanh tốc độ nghịch hướng lưu chuyển, đem yêu đạo thi thể lôi cuốn, tại không trung bị bàng bạc yêu lực hóa thành cho bụi, chết không thể chết lại, nồng đậm yêu lực lệ khí cũng đem Vệ Uyên tự thân khí tức xông đến vỡ nát. Vệ Uyên sắc mặt trắng bệch chậm rãi thu kiếm, là ta, Vệ Uyên, thật có lỗi Chu cảnh quan, ta chậm một bước. Vệ Uyên chống kiếm, nhìn xem kiếm khí gió lớn tán đi phương hướng, nói. Hắn giống như chạy án. Bỏ chạy chỗ nào rồi? Ta không biết, cách chương.